Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1558, chương 1560, tu la nữ yêu lột xác. Kêu lên thê lương thảm thiết tiếng quanh quẩn ra, chỉ thấy tu la nữ yêu quanh thân huyết khí sôi trào. Nàng chỗ mi tâm, một vệt kim quang nứt toác mà ra. Vô số oan hồn lệ quỷ bỗng chốc từ thân thể nàng bên trong bị xé kéo ra, hóa thành từng đoàn yên vụ. Bạch Đế Hiên, tu la nữ yêu đôi mắt hình như có địa ngục liệt diễm tàn phá bừa bãi. Xinh đẹp khuôn mặt một mảnh vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi làm sao sẽ tế ma chi thuật? Bạch Đế Hiên không có trả lời nàng, hai tay bấm quyết. Từng nét bùa chú đánh vào nàng mi tâm, mà tu la nữ yêu quanh thân huyết khí càng thêm nồng đậm. Tốt như máu lãng đồng dạng, tản ra nồng đậm lấy mùi máu tươi. Đi ra, bỗng nhiên, Bạch Đế Hiên gào thét một tiếng, rút ra nàng chỗ mi tâm kim kiếm. Tại tu la nữ yêu kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm bên trong, một đạo huyết sắc hư ảnh theo nàng chỗ mi tâm xinh xinh đẩy ra ngoài. Tốt tựa như rút ra nàng thể nội hồn phách bất quá. Bất quá cái này hồn phách lại mang theo một trương mặt nạ. Hồn thể như ẩn như hiện. Cuối cùng phía trước trên tế đàn tu la nữ hoàng giống nhau như đúc. Theo một đạo lợi hồn bị rút lấy, tu la nữ yêu quanh thân huyết khí lần nữa trở về đến nàng thể nội. Chẳng qua là thiếu cái kia tia ma tính, mà nàng nguyên bản đỏ thẫm băng lãnh ánh mắt, cũng nhiều mấy phần cảm tình. Tu la nữ yêu nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Bạch Đế Hiên, có hơi động động môi đỏ. Ngươi, giờ phút này, cái kia tu la nữ hoàng hồn thể sắc mặt dị thường âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đế Hiên, ngươi thần diệt quyết là từ đâu mà đến? Người tế ma chi thuật từ chỗ nào học trộm đến? Thanh âm nữ nhân rất dễ nghe, cũng rất hàn lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Thiên địa phân rõ, mà huyền nhất đạo huyền dương giết. Bạch Đế Hiên mặt không biểu tình, trong tay kim kiếm tản mát ra rực sáng hào quang, hung hăng đâm về hồn thể. Không khí xé rách, phát ra thê lương khóc quỷ thanh âm. Mà tu la hữu hoàng tàn hồn thân thể cũng bị vắt nhập một mảnh vòng xoáy bên trong. Toàn bộ không gian bắt đầu cấp tốc áp xúc. Bạch Đế Hiên, ngươi dám giết ta? Tu la nữ hoàng tàn hồn sắc mặt nhăn nhó, cứ việc ngữ khí uy hiếp ngang ngược, lại không che giấu được cái kia tia vẻ kinh hoàng. Năm đó ngươi cũng buông xuống, hà tất lại quấn quýt si mê? Ngươi ở kiếp này sớm đã tịch diệt tại chính mình trong tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao? Bạch Đế Hiên lạnh lùng nói ra, trong tay pháp quyết không ngừng. Nghe được đối phương lời nói, tu la nữ hoàng nguyên bản âm trầm ánh mắt nhiều mấy phần bàng hoàng cùng cô độc. Sắc mặt nàng khi thì vặn vẹo, khi thì bi thương, giấy giụa vô cùng, chứng đạo, phong ma. Bạch Đế Hiên một chiêu kiếm đâm tới, hắc sắc ma khí cấp tốc co vào, sau cùng bồng một tiếng hóa thành yên vụ, tan biến tại trong gió. Tại tu la nữ hoàng tàn hồn tịch diệt về sau, cái kia phiến hồ nước màu đỏ ngòm cuối cùng bắt đầu trở nên trong suốt. Bên bờ sinh trưởng ra vô số cỏ xanh cây xanh, cùng kiều diễm đóa hoa, cái kia tòa tế đàn bắt đầu đổ sụp. Hình thành một tòa đảo hoang, trên đảo hoang điểu ngữ hoa thành, tẩu thú phi cầm tụ tập, phảng phất như là như tiên cảnh, răng rác. Lúc này, thiên địa giống như bị xé rách đồng dạng, hồ nước, đảo hoang, bên bờ mấy chục mét cảnh sắc cuối cùng hóa thành một bức cự đại hoa. Chậm rãi lui tiểu, bay vào thiên mạc, hóa thành một vệt sáng biến mất, trước mắt trống rỗng. Lại không có một mảnh cảnh sắc. Bạch Đế Hiên nhắm mắt lại, chậm một hồi lâu mới đứng lên, hướng về nơi xa đi đến. Đi ngang qua Vu Tiểu Điệp lúc, bước chân hắn một trận, lại hướng về nữ hài đi đến. Giờ phút này Vu Tiểu Điệp đứng ngơ ngác, không biết làm sao, đã chấn kinh tại vừa rồi hai người cái kia khoáng cổ trong đại chiến. Lại làm không rõ ràng trước mắt đến tột cùng là tình huống gì. Tiểu đầu có chút mộng, chứng kiến Bạch Đế Hiên đi tới, nàng theo bản năng phía sau lùi một bước, ôm chặt trong ngực hài nhi. Bạch Đế Hiên cũng không tới gần nàng, chẳng qua là xem một chút đối phương trong ngực hài nhi, liền quay người rời đi. Tốc độ của hắn rất chậm, từng bước một, bình thường vững vàng đi trên mặt đất, nương theo lấy còn có chút điểm huyết tích. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất, cái kia huyết tích cũng tại Vu Tiểu Điệp ánh mắt phòng trong đoạn. Khụ khụ, chờ một lúc, một đạo tiếng ho khan truyền đến. Vu Tiểu Điệp giật mình, quay đầu nhìn lại, lại là Tu La nữ yêu muốn đứng lên, không cẩn thận khiên động thương thế. Ho khan, góc miệng tràn ra tia máu. Tiền bối, Vu Tiểu Điệp vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên giống như nhớ tới vừa rồi đối phương muốn giết nàng cái kia một màn. Theo bản năng dừng bước lại, nhất thời khó có thể lựa chọn, cuối cùng có nên hay không đi giúp nàng. Xú nha đầu, còn không qua đây dìu ta. Tu La nữ yêu nhìn qua nàng, góc miệng móc ra một đạo bất đắc dĩ, cười khổ. Ta có đáng sợ sao như vậy? Chứng kiến trước mắt nữ nhân giống như trở lại trước đây Tu La nữ yêu bộ dáng, tâm bên dưới hơi nhất định, chậm rãi đi qua, nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, ngươi không có chuyện gì đi? Ngươi xem ta hiện tại bộ dáng như không có chuyện gì sao? Tu La nữ yêu trợn mắt chừng một cái. Vu Tiểu Điệp đem hài nhi cẩn thận để dưới đất, dùng mềm mại ấm thảm chăm chú bảo vệ. Sau đó đem Tu La nữ yêu vịn ngồi dậy, xuất ra một viên đan dược, để vào đối phương trong miệng. Có ý tứ, Tu La nữ yêu thảm bạch trên mặt nhiều một ít ý cười, thần sắc phiền muộn. Vu Tiểu Điệp nhấp nhẹ bờ môi, do dự bên dưới, dò hỏi, vừa rồi, hắn làm sao không giết ngươi? Hắn không phải tại giết ta, mà là tại giết Tu La nữ hoàng. Tu La nữ yêu thở dài, lẩm bẩm nói, ngàn tính vạn tính, không ngờ tới rất Tu La công một bước cuối cùng, lại là nhường nữ hoàng tiến vào thân thể, hóa thành chân chính ma, kém chút ủ thành đại họa a. Không hiểu, Vu Tiểu Điệp nhíu mày nghĩ một hồi, lung lay cái đầu nhỏ, cái này có gì không hiểu? Tu La nữ yêu cười khổ nói, ban đầu ta nhanh muốn biến thành nữ ma đầu, ngươi cùng hai đứa bé này sắp chết, mà hiện tại, ta ma tính đã bị tiêu trừ, ngươi chẳng phải an toàn sao? Xuẩn nha đầu, ý ngươi là, hắn đang giúp ngươi? Vu Tiểu Điệp càng thêm mộng bức, giúp cái cọng lông, ta Tu La công bị phá, thực lực hạ thấp lớn, mặc dù bây giờ còn là đại thừa viên mãn, nhưng cùng phổ thông cao thủ không có gì khác biệt. Muốn thượng tiên giới, sợ không thể nào. Tu La nữ yêu thần tình cô đơn, bất quá ánh mắt rơi ở bên cạnh hai cái hài nhi, ánh mắt hiện ra một vẻ ôn nhu. Có lẽ, như vậy cũng không tệ. Ta còn là không hiểu rõ, cuối cùng chuyện gì xảy ra không? Vu Tiểu Điệp cong lên bờ môi, cảm giác mình cái đầu nhỏ muốn bạo tạc. Ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Tu La nữ yêu nhắm đôi mắt lại, lông mi như cây quạt nhỏ run rẩy, lẩm bẩm nói, có lẽ cái thế giới này cũng đã không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ước chừng sau hai canh giờ, Tu La nữ yêu thương thế trên người khôi phục một chút, chí ít có thể tự chủ hành tàu. Tiền bối, chúng ta đi tìm chủ nhân sao? Nhìn qua hành động cũng đã khôi phục Tu La nữ yêu, Vu Tiểu Điệp nhẹ giọng hỏi. Tu La nữ yêu trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn tinh nhãn lãng không trung, thản nhiên nói, cùng ta đi một chỗ, có lẽ có thể tìm ra một chút đáp án đến. Cái gì địa phương? Vu Tiểu Điệp khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Tu La nữ yêu không có trả lời, xuất ra một cái ngọc giản, đưa vào một đạo pháp quyết, thản nhiên nói, ta ta cũng đã cho Tần Dương lưu lại tin tức, nhưng hắn không cần lo lắng chúng ta. Cái đứa bé kia, hai tử sự tình không nói, chờ chúng ta trở lại hãng nói đi. Tu La nữ yêu nhàn nhạt nói, cúi đầu nhìn qua đối phương trong ngực hài nhi, lại hỏi, đệ nhất thai là cái nào? Vu Tiểu Điệp chỉ vào mở mắt cái kia hài nhi, nàng, giờ phút này hài nhi vẫn như cũ chuyển linh động con mắt, nhìn chằm chằm Tu La nữ yêu, cũng không giống bên cạnh muội muội như vậy khóc giống, rất bình tĩnh, bảo nàng nghĩ vũ đi, xem một hồi. Tu La nữ yêu nhẹ giọng nói ra, Tần Tư Vũ, Vu Tiểu Điệp sững sờ một thoáng, lại chỉ vào bên cạnh muội muội, nàng kia đâu, cũng không phải ta sinh, vì cái gì ta muốn lên? Tu La nữ yêu trợn mắt chừng một cái, quay người rời đi. Vu Tiểu Điệp, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.